Điền Viên Cốc Hương, quyển 1, góc truyện audio.com. Trên đồng ruộng nông dân đang thu gặt, nghe nói Lý Đắc Tuyền làm ra một thứ có thể tuốt hạt kê gì đó, đều hưng chí ào ào đến xem, bất chấp trên đùi còn dính đầy bùn. Đến ruộng nhà Lý Đắc Tuyền, thấy vài người thu gặt như cũ, như không có gì khác thường, ba người đàn ông vây quanh một cái khuôn gỗ to, trên đầu đội mũ rơm, phía trước mũ là vành nón rộng rũ xuống, thoạt nhìn có chút giống mũ sa, đem lúa cắt xong đến để quanh khuôn gỗ. Đã có người kêu, đây là cái tốt kê gì đó sao? Sao lại xấu như vậy? Cũng có người hảo tâm hơn, Lý trưởng, ngươi ở đây, sao không khuyên nhủ Tuyền huynh đệ, lúc này nên chuyên tâm cắt lúa, nếu gặp thời tiết không tốt, sẽ bị nảy mầm. Đương nhiên cũng có người bỡn cợt, nhìn bọn họ đội mũ này, tựa như phụ nữ vậy, chật chật. Vừa nói chuyện, Trần Vĩnh Ngọc vừa bắt đầu quay tay, trục lăn chuyển động nhanh, Lý Đắc Tuyền cùng Kinh Chập đứng trong ruộng ôm từng bó lúa đặt ở phía trên, không bao lâu ném ra, là rơm rạ. Qua một lúc sau, Lý Đắc Tuyền thay thế Trần Vĩnh Ngọc quay, rất nhanh đem lúa bên người tuốt xong. Người chung quanh xem náo nhiệt cũng lấy làm kỳ không thôi, có người đứng gần một chút bị rơm rạ bay lên đầu, rốt cục hiểu rõ tại sao bọn họ đội mũ kỳ quái kia. Nhìn rồi, có người tò mò liền tự mình đi dạo quanh, cũng có người nhớ ruộng lúa của nhà mình vội vàng đi trở về. Hứa Tần Thị cong thắt lưng thu gặt cùng Giang Thị, Vương Thị ngồi ở bờ ruộng nghỉ tạm, nhìn những người đó tán đi. Hứa Tần Thị nói, cứ theo đà này, ta nghĩ ba mẫu đất này, 2-3 ngày chúng ta dư sức làm, bên Giang Sinh cũng ít, ta còn có thứ này, về sau chúng ta làm ruộng đều có thể dùng, không biết thoải mái biết bao nhiêu. Bên sân phơi, hạt thóc không ngừng được mang đến, dưới ánh nắng khốc liệt Cốc Vũ cùng Trần Giang Sinh Tiểu Hà không nhàn rỗi, luôn tay chải lúa, nếu có lá lúa bị cuốn vào các nàng tinh tế thanh lý, chỉ còn lại lúa vàng óng ánh. Cốc Vũ nhìn cả một dải dài màu vàng kim, rất vui sướng, tỷ, đều là của chúng ta. Ngươi xem, về sau không cần mua lương thực này đủ chúng ta ăn một khoảng thời gian, còn có lúa mùa nữa, có đất trồng thật tốt. Nói xong nàng thấy Tiểu Hà đứng mân miệng không nói chuyện, Cốc Vũ biết nàng khó xử, nghĩ đến 2 miếng ruộng nước của nhà mình, một miếng còn chưa có làm xong đã nhiều như vậy, 3-4 tháng sau lại có lúa mùa, cả nhà ăn 3-4 tháng hẳn là đủ, cho dù không đủ cũng không kém bao nhiêu, vì thế thật hào khí cùng Tiểu Hà nói. Tiểu Hà, ngươi yên tâm, nhà ngươi cũng sẽ tốt hơn, chờ phơi khô lúa ta cho các ngươi mượn 2 gói to, có thể ăn được một khoảng thời gian, chờ các ngươi gặt lúa mùa trả lại cho ta. Mắt Tiểu Hà sáng lên, lập tức lại ảm đạm, không biết nương có chịu không, còn có nhà ngươi không biết có đủ ăn hay không, phải cùng Lý bá bá thương lượng mới được. Ngón tay Tiểu Mãn bị thương, ngồi ở lều thêu này nọ, nghe Tiểu Hà vì chuyện này lo lắng, nói. Tiểu Hà, ngươi yên tâm, nhà chúng ta Cốc Vũ đương gia a, nàng nói cho mượn là cho mượn. Kỳ thực Tiểu Mãn đã suy tính, cho dù nhà không đủ ăn, cũng không kém nhiều lắm, lại nói một nhà đại lâm đáng thương như vậy, bọn họ so với nhà mình càng cần hơn, nếu nhà không đủ mình vụng trộm mua một ít, ít nhất nhà mình cũng có tiền dành dụng, không giống Văn Thẩm bên kia, hiện tại chỉ dựa vào tiền công của đại lâm qua ngày, không có việc làm là không có cơm ăn. Buổi chiều, hạt thóc ở sân phơi đã đầy một tầng thật dày, nhóm. Góc truyện audio.com. Người đều nghỉ tạm, Hứa Tần Thị cười hề hề ngồi ở kia kêu Vương Thị chạy về cho đứa nhỏ bú, Vương Thị không chối từ, đi về trước. Kinh Chập nói với Lý Đắc Tuyền là tốt nhất là dựng một cái lều gỗ nhỏ, hắn thấy hạt ngũ cốc đều phơi bên ngoài, nếu có lều gỗ che, người làm không cần bị phơi nắng, thứ hai hạt ngũ cốc sẽ không bị gió thổi bay, sẽ không đau lòng. Lý Đắc Tuyền cũng có ý này, suy nghĩ nên cải tiến máy tốt hạt như thế nào. Nghe xong, Trần Vĩnh Ngọc thống nhất an bày, ta thấy như vậy, đứa nhỏ các ngươi có thể nghỉ tạm một hồi, để nương Giang Sinh trông coi ở đây, Tuyền chúng ta trở về đi làm phiến gỗ kia cũng không cần quá vội, dù sao ruộng của chúng ta cũng không nhiều, thừa cơ hội này kiếm ít tiền. Hứa Tần Thị đang kể chuyện xưa cho Cốc Vũ bọn họ, chuyện của tú tài đọc sách nghèo kết hủ lậu cùng tiểu thư nhà giàu, Cốc Vũ Tiểu Hà bọn họ không chịu trở về, thật là náo nhiệt. Văn Thẩm nhìn hạt thóc tràn đầy có chút xuất thần, cũng không chịu trở về. Lý Đắc Tuyền nhìn bọn hắn, hỏi Trần Vĩnh Ngọc kiếm tiền thế nào? Ngày mai chúng ta không tuốt hạt, làm máy tuốt hạt, dù sao lúa phơi một ngày không sao, chúng ta nếu làm hết một lần, nếu gặp ngày mưa sẽ không tốt lắm. Trong nhà ta còn một khối da trâu, cắt ra thành dây thừng, đến lúc đó ngươi làm vài cái vụt ta cùng Kinh Chập Giang Sinh đều có thể phụ ngươi, còn lại nương hắn cùng Cốc Vũ Tiểu Mãn nấu cơm, chải hạt thóc. Vụt, cho dù làm một ngày sao bán ra ngoài đây? Còn không dễ dàng, đến lúc đó chúng ta mang tới trước cửa hàng cùng ca, là có người thấy. Nói làm liền làm, thừa dịp Cốc Vũ bọn họ ở đó, Lý Đắc Tuyền cùng Kinh Chập Trần Vĩnh Ngọc về nhà, Vương Thị cho đứa nhỏ bú xong nấu cơm, sẽ không ra cửa. Cốc Vũ ghé vào đầu gối Hứa Tần Thị, nghe nàng kể chuyện xưa. Tiểu Hà và Tiểu Mãn nghe được mùi ngon, Cốc Vũ đoán được một ít kết cục, đơn giản không phải là tiểu thư đem bạc cho Tú Tài sau chúng trạng nguyên kết cục vui vẻ sao, chỉ là trong lòng nàng có chút bi quan, sao có nhiều kết cục vui vẻ như vậy, lại nói Tú Tài nghèo kết hủ lậu kia sao có thể dễ dàng gặp khuê phòng tiểu thư nhà giàu như vậy, huống hồ bên người tiểu thư đều có một nha đầu trung thành. Bất quá nàng cũng rõ, hộ nông dân qua ngày rất cực khổ, bọn họ cần một kết cục đại đoàn viên, để lòng mình dễ chịu một chút. Một đám người náo nhiệt, không bao lâu Thái Dương đã xuống núi, là lúc thu hạt kê. Đông người nhiều sức, một thùng thóc cũng không là gì, rất nhanh được gom thành một đống, cỏ vây quanh. Trần Vĩnh Ngọc vội đánh xe trâu đến cửa, bên trong Lý Đắc Tuyền giúp hắn làm khuôn gỗ lớn, chờ mọi người đem hạt thóc bỏ vào, kéo về nhà. Trần Giang Sinh không chịu đi, chân Trần dẫm nát sân phơi, ấm áp thật thoải mái, ánh nắng chiều phía chân trời đát đẹp, màu đỏ ao quyện với bụi trần, đỏ xanh xen lẫn làm cho người ta không thể không bội phục, trời cao mới là họa sĩ tài ba nhất. Rốt cục về tới nhà, Cốc Vũ đầu tiên chạy đến hậu viện nhìn, lúc đó đã có không ít từng đoạn côn gỗ kinh chập đang cắt ra trâu, Lý Đắc Tuyền đang làm tấm ván gỗ, làm lều gỗ vây quanh máy tuốt hạt. Nàng ngạc nhiên, ca, các ngươi làm gì? Trần bá bá nói thừa dịp làm nhiều một chút, đặt ở trước mặt cửa hàng cậu bán. Cốc Vũ bừng tỉnh đại ngộ, Trần Vĩnh Ngọc thật chu đáo, bởi vậy, hòa nhập rất nhanh, không chỉ có thể tạo phúc cho Hương Lân, cũng có thể kiếm ít tiền, vụt này, so với đập. Góc chuyện audio.com, lúa thoải mái hơn, người làm không cần quỳ, đứng thẳng ra sức thật tốt, nhưng nàng vẫn có nghi vấn, tới tiểu lâu mua vụt nghĩ tới cũng là lạ. Ca tiểu lâu sao bán mấy thứ này, lại nói bây giờ đang lúc thu gặt cũng không có bao nhiêu người đi tập hợp a. Ta cũng nghĩ tới, phải đi ra ngoài bán mới được. Đang nói, Vương Thị đến kêu cả nhà ăn cơm, cơm bày ở trong sân, vô cùng náo nhiệt, người ba gia đình xen lẫn ở chung. Đỗ Đại Lâm đi làm công nhật cũng chỉ bao bữa cơm trưa, lúc này cũng tới. Đang ăn, đã có mấy gia đình tới cửa. Cốc Vũ lúc đầu tưởng họ tới mượn máy tuốt hạt, nghĩ mình là hộ duy nhất có, lại nói hiện tại đã thay đổi, không tiện cho mượn đi, muốn làm một cái mới, phí rất nhiều công phu, cả nhà đều bị chậm trễ không được. Nhưng không như nàng nghĩ, nghe xong mới biết là tới mượn hoặc mua vụt tuyền, ta hôm nay ở sân phơi, nhìn Giang sử dụng cái kia, vừa thoải mái lại mau, chúng ta không dám mưu đồ gì khác, nghĩ có thể bớt chút thời gian làm cho chúng ta một cái hay không, ta nguyện ý ra tiền mua. Là sinh ý đến cửa, Trần Vĩnh Ngọc biết tuyền ra mặt mỏng, nể mặt quê nhà hương thân chịu thiệt, dứt khoát đứng lên, nương đại trụ, ngươi cũng biết hiện tại là lúc vội vàng, chúng ta còn phải thu gặt, còn nữa, vụt này là hàng mới, cần gỗ vừa muốn ra châu mới rắn chắc, vốn ta định kêu tuyền cầm lên trấn trên bán, 50 văn một cái, có thể sử dụng vài năm, một ngày người lớn làm công cũng ít nhất hơn 10 văn, dùng cái này cũng không biết tiết kiệm bao nhiêu khí lực. Nương đại trụ nghĩ tương đương giá của hai cái thùng, không đắt hơn nữa bây giờ đang lúc thu gặt, nói không chừng đến chậm muốn tiêu tiền cũng mua không được, vội đồng ý. Lý Đắc Tuyền lúc này cười nói, nương đại trụ chúng ta đều là hương thân, tính ngươi 40 văn thôi. Vừa làm xong, liền lấy cho ngươi. Cũng không biết do nương đại trụ trở về tuyên truyền hay sao, rất nhiều người tới cửa, Lý Đắc Tuyền cùng Trần Vĩnh Ngọc buổi chiều làm vụt đều bán hết, vượt qua dự định. Ngày thứ hai, cái lều gỗ đơn giản đã làm xong, nhóm phụ nữ đi phơi kê, Hứa Tần Thị mang theo Tiểu Mãn, còn lại đều ở lại hỗ trợ, vội hết một ngày, cũng không thấy vất vả, cuối cùng là thỏa mãn người cần, cũng có người chờ không kịp tự mình về nhà cắt dây ra, nóng vội kêu Lý Đắc Tuyền giúp đỡ làm, Cốc Vũ phụ thu tiền, một cái vụt 40 văn tiền, thu vào cất vô bình. Bận rộn đến trạng vạng, những người đó mới tán đi, có rất nhiều người không dám mua, có nhiều hộ mua một cái, dư lại vài cái vụt, đặt bên trong nhà chính. Lý Đắc Tuyền bàn tay to vung lên, cả nhà vất vả một ngày, buôn bán lời không ít tiền, ngày mai đến phải đi ra ruộng gặt hái nửa ngày, sau đó hắn đi trấn trên mua rượu thịt mời mọi người ăn, đưa vụt còn thừa lại đi bán. Cốc Vũ ra ý kiến, cha, không cần để trong cửa hàng của cậu, miễn phiền toái bọn họ, lại nói trước cửa tửu lâu bán thư này cũng không dễ nhìn, nên đưa đến cửa tiệm tạp hóa nơi chúng ta bán giấy cắt, ta xem hắn dụng cụ gì cũng có, không chừng có thể bán đi. Chờ xong hết mọi việc tắm rửa, Cốc Vũ cùng Tiểu Mãn ngốc ở trong phòng, đem tiền hôm nay thu được đổ ra đếm càng vui sướng, đếm xong chừng lớn hai mắt, có tới 1040 văn, nói cách khác bán 26 cái vụt. Cốc Vũ không lạnh nhạt tỉ, nói như vậy chúng ta buôn bán một ngày kiếm được một lượng bạc. Cách chương.